trên người mang theo một cái thế giới. Tác giả, Vạn Cổ Di Dân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 286, chương 286, trụ sở dưới đất. Hấp dẫn thể nội hạt châu đồ vật. Xem ra, phía trên những sát thủ này chỉ là một cái bỏ con. Trương Lôi cau mày nói, có thể những cái kia bọn họ đến cùng có mục đích gì, loại tình huống này bọn họ còn đi xuống. Thật sự cho rằng rất có thể đem nơi này bảo tàng mang đi không thành, Cung Thụy cau mày nói. Nếu như bọn họ mục đích thực sự căn bản không phải bảo tàng đâu. Cái này bảo tàng chỉ là một loại che giấu. Trương Lôi nghi hoặc, cái kia mục đích của bọn hắn là cái gì, Cung Thụy lắc đầu nói. Ta cũng không biết, bất quá truy vào đi, đem bọn hắn toàn bộ giải quyết, tự nhiên là biết mục đích của bọn hắn. Lời này hiển nhiên để Trương Lôi đồng ý, hắn lập tức thì mang theo thủ hạ hướng cái kia cửa vào đi vào. Cửa vào phía dưới, thông qua kính nhìn đêm có thể nhìn đến một đầu thông đạo thật dài xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Đây là 30, 40 năm thay thời kỳ đặc hữu kiến tạo phong cách. Bởi vì nhiều năm bị phong tồn dưới đất, thông đạo lộ ra rất ẩm ướt, phía trên cũng mọc ra rất nhiều xanh biếc rêu xanh, tán phát một loại mục nát giống như mùi nấm mốc. Lâm Cảnh theo ở phía sau đi đến, có thể khi tiến vào cái này trụ sở dưới đất thời điểm, Lâm Cảnh lại đột nhiên sửng sốt một chút, bởi vì trong cơ thể hắn hạt châu đột nhiên rung động động. Phảng phất là căn cứ này bên trong có đồ vật gì hấp dẫn. Trương Lôi phất tay, liền dẫn người nhanh chóng hướng trước thông đạo mặt thăm dò tiến lên. Cung Thụy một mực đem ánh mắt tập trung vào Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần trên người y phục tác chiến. Hắn có thể thấy rõ ràng, đối phương quần áo trên người tải theo hai người di động xuất hiện biến hóa. Từ từ muốn cùng hoàn cảnh bốn phía hòa vào một màu. Tuy nhiên cái này quá trình muốn không ít thời gian, nhưng lại không thể che giấu đồng phục tác chiến này lợi hại. Tuyệt đối là nghiền ép hiện giai đoạn toàn thế giới phía trên tất cả y phục tác chiến. Trước mắt thật dài thông đạo đã đến cuối cùng, vượt qua đường rẽ về sau. Tại Trương Lôi bọn họ xuất hiện trước mặt một cái không gian. Không gian này bên trong trưng bày các loại dụng cụ. Phảng phất là một cái phòng thí nghiệm. Thấy cảnh này, Cung Thụy cau mày nói, xem ra hồ sơ ghi lại là thật. Lúc trước Tân Cảng phiến khu vực này có đảo quốc quân đội thiết trí một cái phòng thí nghiệm. Chỉ là một mực không có tìm được. Kiểm tra một chút bốn phía không có có biến. Trương Lôi lần nữa phất tay, dẫn người hướng phòng thí nghiệm một đầu khác đi vào. Nhưng lại tại hắn hai người thủ hạ tiến vào cửa động thời điểm. Đột nhiên liền có quy y hỏa tiếng vang lên. Sau đó liền thấy Trương Lôi một cái thủ hạ trên thân bắn tung tóe huyết hoa. Lăn lộn trên mặt đất. Yểm hộ, có mai phục. Trương Lôi vội vàng quát nói. Kéo lấy cái kia thủ hạ nhanh chóng hướng ngoài thông đạo mặt thối lui. Ha ha, Trung Quốc heo, có loại tiến đến a. Tiếng cuồng tiếu từ bên trong truyền ra. Trương Lôi thấy rõ, cái kia hô người kêu chính là ba cái đuôi sam tam đầu xà. Đáng chết, Cung Thụy thấy cảnh này, tức giận mắng một câu. Cái này nho nhỏ thông đạo, đối phương kẹt tại cái kia một. Bọn họ căn bản không có biện pháp thông qua. Mà lại, đối phương bên kia rõ ràng có công sự che chắn, tăng thêm thông đạo độ cao hạn chế. Nổ đều nổ không đến đối phương. Trương Lôi buồn bực nói. Bọn gia hỏa này thực sẽ tuyển địa phương. Song phương lần nữa tiến nhập rằng co. Trương Lôi bọn họ không đánh vào được. Bên trong sát thủ căn bản không nghĩ động đậy, liền vì ngăn cản bọn họ. Lâm Cảnh gặp này, hướng Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần làm một thủ thế. Trần Hoa Cường cùng Tôn Quần nhẹ gật đầu. Trực tiếp móc ra mấy khỏa khói bụi đê, bay thẳng đến trong thông đạo vứt ra đi vào. Trương Lôi gặp này, cũng vội vàng để cho thủ hạ ném ra ngoài khói bụi đê. Lập tức, bên trong liền bị nồng đậm khói bụi bao phủ. cho dù có nhìn ban đêm cũng sẽ bị khói bụi che chắn ánh mắt. Nhìn không phải như vậy rõ ràng. Càng tổng yếu chính là, tại loại này trong sương khói trừ phi nín thở. Không phải vậy rất nhanh liền sẽ không chịu nổi, bởi vì hô không hút được. Trương Lôi tính toán thời gian, cảm giác không sai biệt lắm, liền vội vàng phất tay để cho thủ hạ xông đi vào. Có thể lúc này, tiếng xạ kích vang lên, hắn hai người thủ hạ căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị đánh ngã. Tam đầu xà tiếng cuồng tiếu vang lên. Ha ha, ngu xuẩn người Trung Quốc. Chúng ta có mặt nạ phòng độc. Coi là ném mấy khỏa khói bụi đê thì có thể giải quyết chúng ta, các ngươi quá coi thường chúng ta. Takeda hội xã người, cái này phách lối mà nói để Trương Lôi cùng Cung Thụy sắc mặt âm trầm. Vậy liền để ta xem các ngươi có bao nhiêu năng lực. Còn có, khói mù này đê có thể không phải là vì giải quyết các ngươi. Lâm Cảnh lúc này đi tiến lên, nói liền hướng cái kia trong sương khói vọt vào. Tốc độ nhanh vô cùng, vừa tiến vào khói bụi che đậy, hắn liền tiến vào dị biến. Tốc độ lần nữa bạo phát, tam đầu xà những sát thủ này hiển nhiên phát hiện có người xông tới. Vội vàng đối với cửa động xạ kích, có thể Lâm Cảnh đã xuyên qua lối đi kia, đến cửa động thời điểm khom lưng, cả người cơ hồ sát mặt đất trơn tới, sau đó lăn mình một cái tiến vào đối diện. Đánh chúng sao? Tam đầu xà vội vàng hô. Ngươi đoán? Lâm Cảnh tiếng cười lạnh vang lên. Thanh âm này để tam đầu xà những người này tất cả đều ngây ngẩn cả người. Nhiều một chút hoảng hốt. Lối đi này vốn là bọn họ thiên nhiên công sự che chắn. Bây giờ bị xâm nhập vào một người, tuyệt đối là một cái tin tức xấu. A, tiếng hét thảm vang lên. Lâm Cảnh giải quyết một sát thủ. Sau một khắc, liền hướng một cái khác sát thủ vọt tới. Tên sát thủ kia cảm thấy nguy cơ, nhưng tại Lâm Cảnh thủ hạ hắn căn bản ấy có năng lực phản kháng. Tam đầu xà sắc mặt trong bóng đêm vô cùng đáng sợ. Hắn không biết đối phương là làm sao làm được, vậy mà có thể tại loại hoàn cảnh này bên trong như thế đánh giết đặc biệt thủ hạ. Hắn dù cho mang theo nhìn ban đêm, cũng nguyên chỉ có thể nhìn thấy có chút thân ảnh mơ hồ. Khói bụi quá đậm, tam đầu xà phát hiện bên tai có động tĩnh, nhất quyền đập tới. Sau một khắc, hắn thì phát hiện mình bị một cái ném qua vai ngã văng ra ngoài. Ba đầu chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn. Đối phương thật mạnh, tâm lý sợ hãi, vậy mà bay thẳng đến phía sau thông đạo chạy trốn, rút lui. Những sát thủ kia gặp tam đầu xà đều chạy, cũng không dám dừng lại, vội vàng đi theo trốn sông lên. Lâm Cảnh đem tam đầu xà cử động nhìn ở trong mắt, xuyên qua khói bụi, hướng lối đi kia đi ra ngoài. Trương Lôi cùng Cung Thủy cũng dẫn người xuyên qua thông đạo, hướng những sát thủ kia truy giết tới. Rất nhanh, Lâm Cảnh bọn họ đi tới một cái không gian khác bên trong. Bốn phía có chừng 500 bình mét khoảng chừng, trưng bày các loại máy móc, còn có các loại thí nghiệm giường. Có thể vào nơi này, Lâm Cảnh sắc mặt của bọn hắn tất cả đều âm trầm xuống. Bởi vì thông qua nhìn ban đêm có thể nhìn đến không gian bốn phía đều là hài cốt. Ở một bên nơi hẻo lánh, hài cốt thậm chí chồng chất thành một tòa núi nhỏ bao. Mà lại, những cái kia thí nghiệm trên giường cũng là bị băng lấy không ít hài cốt. Thậm chí ngay cả tiếp lấy một số cũ nát mục nát đường ống. Điều này hiển nhiên là một loại thân thể thí nghiệm. Mà lại, theo những hài cốt này lưu lại y phục không khó coi ra là hoa hạng nghèo khổ nhân dân. Đáng chết, Cung Thụy không khỏi tức giận mắng một câu. Vẻn vẹn trước mắt tình cảnh này cũng có thể thấy được đảo quốc người ban đầu ở nơi này làm bao nhiều tội ác sự tình. Trương Lôi cũng là mặt mũi tràn đầy sát khí nói, giết sạch cho ta bọn họ. Trương Lôi trực tiếp dẫn người lần nữa truy kích, có thể rời đi phòng thí nghiệm này về sau. Phía trước lại xuất hiện mấy cái đường rẽ, cái này để bọn hắn căn bản không biết đối phương là hướng trốn chỗ nào. Tách ra truy, mặc kệ người nào đuổi tới, một cái đều không thể bỏ qua. Cung Thụy mặt mũi tràn đầy âm trầm nói, Cung Thụy cùng Trương Lôi phân biệt dẫn người đuổi vào hai đầu đạo. Mà lúc này, Lâm Cảnh lại là nhìn về phía trong đó một cái ngã ba. Thể nội hạt châu rung động lợi hại hơn. Hạt châu chỉ thị phương hướng cũng là đầu này đường rẽ. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.